The End One Piece, vĩnh cửu của tình yêu Reader. Chương 70, bị đánh cắp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. BBBBIDE. Bạn kêu lên ngạc nhiên. KCCC, bạn thật đẹp, tôi không thể tự giúp mình ngoài việc biến bạn thành của tôi. Moria nói, cho thấy tấm áp phích mong muốn của bạn. Đôi mắt anh biến thành trái tim, giống như Sanji khi anh đang âu yếm. Có em làm vợ hôm nay sẽ làm cho đêm tuyệt nhất anh từng có trong đêm của tôi. Bạn đỏ mặt, một cơn rùng mình chảy khắp cơ thể bạn về ý nghĩ của điều đó, trong thực tế, thậm chí nghĩ về nó làm cho bạn bị bệnh. Bạn thà chết và tái sinh ngay tại đây và ngay bây giờ, thay vì kết hôn với kẻ lập dị đáng sợ này. Anh ấy thực tế đã hôn tấm poster mong muốn của bạn tại thời điểm này, chìm đắm trong những tưởng tượng điên rồ nhất của anh ấy về một tương lai cho cả hai bạn mà bạn không muốn làm gì với nó. Bạn thà kết hôn với một trong những thuyền viên vào thời điểm này, và nó đã được nói rất nhiều. Vâng, ngay cả Marimo ngu ngốc, tuy nhiên, đây không phải là lý do duy nhất tại sao. Giọng điệu của Moria có phần tối hơn, sức mạnh của bạn là khá thú vị, nhưng tôi chủ yếu quan tâm đến cái bóng của bạn. Thả tôi ra, ngay bây giờ. Bạn hét lên, đập tay vào tay người khổng lồ. Tắc kè Moria nao núng trước cú đánh, vẻ mặt đột nhiên biến sắc khi nụ cười của anh trở nên rộng hơn. Để ra một bóng tối. KCCC, anh ta thả bạn ra và bạn đáp xuống bằng hai chân. Nhìn chằm chằm vào người khổng lồ trong sự hoài nghi trong một giây, bạn đã không lãng phí bất cứ điều gì và chạy theo hướng ngược lại. Tìm kiếm lối ra gần nhất, bộ não của bạn không xử lý các bước lớn vang vọng trong phòng, theo sát bạn. Cho đến khi một cái gì đó quấn quanh mắt cá chân của bạn và bạn nằm trên sàn nhà. Phát ra một tiếng rê-i gì, bạn nhìn chằm chằm qua vai bạn để thấy một hình bóng tối đang dần tự đứng lên trên bạn. Nó trông giống như Moria, nhưng với hàm răng sắc nét hơn và đôi mắt rỗng. Cái bóng của anh ấy đang nắm lấy của bạn. Bạn thở hổn hển khi cái bóng nâng bạn bằng đôi chân của bạn, bây giờ bị treo ngược khi ghét câu Moria đến gần với một tiếng cười khúc khích nhắm mắt lại trong sự hài lòng. KCCC, bây giờ là vị hôn thê thân yêu của tôi. Tại sao bạn lại chạy trốn khỏi chú rể của bạn? Chúng tôi có một buổi lễ để chuẩn bị. Thật sự không có, bạn run rẩy nghiến răng. Và đây là bước đầu tiên. Moria rút ra một chiếc kéo khổng lồ, và trong một phút bạn nghĩ rằng anh ta sẽ cắt bạn làm đôi. Tuy nhiên, thay vì bạn, anh ấy mang kéo đến bóng của bạn. Một tay, anh nắm lấy nó và kéo mạnh, khiến cho bóng của bạn gần như tách ra khỏi bạn. Chính Moria đã ngăn bạn di chuyển khi bạn cố gắng hạ cánh. Bạn trở nên kích động hơn khi chiếc kéo đứng cạnh bóng của bạn, và lần thứ hai sau đó, có tiếng cắt và tầm nhìn của bạn chuyển sang màu tối. Ôi trời, vợ của sư phụ trông thật lộng lẫy trong chiếc váy này. Anh ấy thật là may mắn, mặc dù, bạn không nghĩ rằng nó hầu như không phù hợp, những giọng nói im lặng đang thì thầm với nhau phía trên bạn. Bạn đã tỉnh lại chỉ khoảng 5 phút trước và bạn chưa thể mở mắt ra được. Như thể các nắp được dán lại với nhau bằng keo. Ý anh là gì? Ôi, chủ nhân chắc chắn cũng là một kẻ hư hỏng. Giống như Absalom, Sama, một giọng nam cười khúc khích. Bây giờ bạn chỉ ra điều đó, tôi nghĩ thật kỳ lạ khi nó quá chật ở một số bộ phận trên cơ thể cô ấy. Bạn đang nói về cái quái gì vậy? Bạn đòi hỏi, ngồi dậy đột ngột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn trừng mắt nhìn hai người đang nói về bạn một cách thoải mái, cả hai đều đóng băng trong sợ hãi. Bạn nhanh chóng nhận ra họ là Thê Ma, một trong số họ mặc quần áo của Linh Mục. Bạn nheo mắt nhìn họ, run sợ, và dần dần, bạn nhìn xuống trang phục của mình với thứ mà bạn không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ mặc trong suốt cuộc đời. Chấm chấm, ngón tay bạn co giật, mặt tái mét khi nhìn thấy chiếc váy cưới màu đen. Bạn ném mình ra khỏi quan tài bạn đang nằm, chạy đến chiếc gương gần nhất. Chỉ để nhận ra bạn không thể nhìn thấy sự phản chiếu của bạn nữa. Bạn phát ra một tiếng gầm gừ khi nhìn thấy bóng tối bị mất của bạn, một luồng điện tối tăm mọc xung quanh bạn. Chạm vào đôi môi của bạn, một màu son đậm bao phủ các chữ số. Bạn đã áp dụng make-up quá. Bạn sủa vào lũ thây ma. Bất ngờ, hai người kêu lên, tôi đang đi gờ yêu tà ếch cả hai bạn một lần nữa. Họ hét to trước khi nhảy ra khỏi phòng, bạn đuổi theo họ trong khi nâng váy của bạn để chạy nhanh hơn. Bạn hét lên những lời thô tục với họ, và bạn sẽ không ngạc nhiên nếu toàn bộ lâu đài sẽ nghe thấy tiếng hỗn loạn. Các thây ma chạy xuống một hành lang dài, với bạn theo sát phía sau. Với một sự nhanh nhẹn không rõ, bạn nhảy lên và lao vào đá hai thây ma cùng lúc khi chúng chuẩn bị mở một cánh cửa khổng lồ. Cả hai người họ được gửi bay khắp phòng khi bạn bốc khói, mắt bạn đỏ hoe vì máu. Hào quang tối và tím xung quanh bạn trở nên tồi tệ hơn, Giota ếch chết ý định thoát khỏi lỗ chân lông của bạn. Kisisisi, cô dâu của tôi hiện đang khá ủ rũ, Gekko Moria nói khi nhìn thấy bạn. Bạn chỉ vào người khổng lồ, người đang ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế bành khổng lồ. Quần áo của tôi ở đâu? Và trang web của tôi, bạn đã bét, có phải là một cách để nói chuyện với chồng tương lai của bạn? Hãy tham gia của tôi, như nếu tôi SEV là người sống của bạn. Bạn gầm gừ, đỏ mặt, Moria mỉm cười tự mãn và nắm lấy eo bạn, nâng bạn trong lòng bàn tay. Một cái cao có che mặt bạn trong khi ngón tay cái to lớn của anh ấy vuốt ve má bạn. Bạn vung một chân về phía trước đánh mạnh vào một ngón tay của anh ấy. Người đàn ông to lớn nghiến răng giận dữ, nhưng anh ta đã bình tĩnh lại bằng cách hít một hơi thật sâu. Bây giờ cô dâu của tôi, bạn phải bình tĩnh, buổi lễ sẽ được tổ chức trong vài giờ nữa, người khổng lồ lắc đầu. Im đi, tôi sẽ không cưới anh. Bạn sùa, xùy, hãy giữ giọng nói của bạn sau, anh nói một cách khiêu gợi và cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, miệng há hốc. A, thực sự của heo không? Và bây giờ, tôi có vài thứ để chỉ cho bạn. Anh ta xoay bạn để bạn đối mặt với hai chiếc quan tài từ bên kia phòng. Một trong những nắp mở ra để lộ Sanji, người bị trói bởi mạng nhện. Đầu bếp mở mắt và cau nhau. Họ lang thang khắp phòng trước khi họ đột nhiên tập trung vào bạn. Khóe miệng anh mở ra, khuôn mặt của người đàn ông tóc vàng chuyển sang các sắc hồng và đỏ khác nhau. INSWANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN Tuy nhiên, anh dừng lại và mắt anh nheo lại nhìn Gekko Moria, nhìn anh theo cách người khổng lồ đang giữ bạn. Bạn đang làm gì với nữ thần này, đồ khốn chết tiệt. Yêu cầu đầu bếp, bạn không nhận ra bạn đang làm cô ấy khó chịu sao? KCCC, anh ấy là một trong những đồng đội của bạn. Tôi dường như không thể tìm thấy tấm áp phích truy nã của anh ấy. Moria nói, ngay lập tức điều đó làm Sanji hơi tái nhợt và anh bắt đầu hờn dỗi. Đừng, nhắc nhở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi, Sanji khom vai, nhưng đừng bận tâm điều đó. Phát hành, IN, xoan từ bộ ly hợp bẩn thỉu của bạn. Moria không nói gì, vẫn mang nụ cười đáng sợ đó. Nghe những lời của Sanji một cách đáng ngạc nhiên, anh ta thả ra và để bạn trên chiếc ghế dài trong khi đi về phía đầu bếp. Một ánh sáng rực rỡ từ một máy chiếu khổng lồ bật lên, cho thấy bóng của Sanji. Đôi mắt của bạn tăng kích thước khi Shichibukai rút ra một cây kéo gian tương tự từ trước đó, nắm lấy bóng bằng một tay và kéo nó. Cái gì? Sanji hoảng loạn, nhưng nó bị cắt ngắn khi Moria chụp lấy cái bóng từ anh ta. Đầu bếp bất tỉnh, đầu gục xuống. Tắc kè Moria phát ra một kicicici, tối, và mang bóng của Sanji trong một loại chim cánh cụt trộn với khuôn mặt của một con chó. Bạn không thể bối rối khi thứ từng là một cơ thể vô tri vô giác được đưa vào cuộc sống. Con thây ma nhìn trái và phải, và rời khỏi phòng ngay phút sau. Bạn đã làm gì? Bạn thở dốc và Moria cười lớn. Chỉ sử dụng bóng của anh ấy, em yêu. Chúng sẽ là một sự bổ sung tốt trong đội quân thây ma của tôi, người khổng lồ trả lời. Và bạn đã làm gì với tôi? Bạn yêu cầu, tôi hy vọng zombie là ít nhất. Nó sẽ không bao giờ đẹp như chính mình, em yêu. Tuy nhiên, thây ma mà tiến sĩ Hockback tuyển dụng không ổn định. Bây giờ, oi, L-E-M-M-E-O-U-T-T-A tại đây. Một giọng nói vang lên trong một quan tài khác. Zoro, bạn kêu lên, này, không có ai ở quanh à, ít nhất là cho tôi một câu trả lời. Chết tiệt, kiếm sĩ tiếp tục hét vào trong. Trời rất tối, tôi không thể nhìn thấy gì. Bạn nhảy từ đi văng cùng lúc Moria cúi xuống để lấy nắp quan tài và tháo nó ra. Zoro thốt lên một tiếng dây gì chớp mắt với ánh sáng đập vào mắt anh sau khi ở trong chiếc hộp này vì ai biết được bao lâu. Khi anh ta điều chỉnh, anh ta thở hổn hển khi nhìn thấy bạn. Cái quái gì đang diễn ra ở đây vậy? Tại sao bạn? Zoro kéo theo khi anh ấy đăng ký những gì bạn đang mặc. Anh chớp mắt một lần, rồi hai lần. Nhìn bạn lên xuống nhiều lần, bạn trở nên khó chịu khi môi trên của anh ta co giật ở góc. Và một giây sau, đầu rêu cười to trong khi bạn đỏ mặt vì xấu hổ. Shut up you stupid biển cucumber. Bạn cao có, má bạn càng đỏ hơn. Ồ, điều này thật vinh quang. Bạn, trong một chiếc váy cưới. B-O-U-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A. Anh càng cười to hơn. Bạn nhìn, bạn nhìn, bạn nhìn, khi lời nói của anh kéo dài, tiếng cười của anh cũng sớm tắt. Anh ta dường như nhận ra bạn đang nhìn vào bên trong chiếc váy như thế nào, đôi mắt anh ta tối sầm lại. Bạn trở nên khó chịu dưới cái nhìn của anh ta, xáo trộn trên đôi chân phải và trái của bạn. Bạn cắn môi dưới và liếc khỏi tay kiếm sĩ, người giờ hoàn toàn im lặng. Thật táo bạo khi bạn ném một ánh mắt phóng khoáng như vậy vào người vợ sắp cưới của tôi. Giọng Moria gầm gừ túm lấy Zoro và nâng anh ta lên. Cái gì, vợ, anh là ai vậy? Zoro gầm gừ, vẻ mặt bối rối biến thành một cơn thịnh nộ thuần túy. Trong khi kiếm sĩ vật lộn trong bàn tay khổng lồ của Gekko Moria, Shichibukai rút cây kéo và cắt trong một chuyển động nhanh chóng của bóng Zoro. Người đàn ông ngất đi ngay lập tức khi Moria ném anh ta vào cùng chỗ mà Sanji đang nằm. Bạn nghiến răng, hai bàn tay nắm chặt hai bên. Oi, bạn sẽ dừng nó lại chứ? Bạn cao có và Shichibukai bật cười. Tôi có đủ, trả lại cho tôi súng của tôi để tôi có thể đá vào mông của bạn. Kia, bạn thốt ra một tiếng hét dễ thương khi Moria nắm lấy eo của bạn bằng cả hai tay, xoay bạn trong vòng tròn giống như bạn là một loại búp bê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn phát triển chóng mặt và gần như bị bệnh. Kisisisi, thật dễ thương, tôi có thể ăn bạn, Shichibukai nói với khuôn mặt đỏ ửng. Một biểu cảm ghê tởm xuất hiện trên khuôn mặt bạn, một lần nữa dùng mình. Tuy nhiên, bạn trở nên kinh hoàng hơn khi Moria đột nhiên dựa mặt vào gần bạn, mím môi trong khi phát ra những nụ hôn. Để lại một tiếng rít kinh hoàng, bạn nhấc một chân và đập nó vào hàm anh ta. Các ngôi sao quay đầu lại khi bạn nhân cơ hội này để chạy trốn. Nắm lấy phần dưới của chiếc váy của bạn, bạn đi thẳng ra lối thoát nhanh nhất có thể, giống như cuộc sống của bạn phụ thuộc vào nó. Đó có lẽ là trường hợp, mặc dù khoảnh khắc bạn chuẩn bị đi qua ngưỡng cửa, một bóng hình đen tối bao bọc lấy tay bạn. Bạn bị ném vào tường, bị bóng của Gekko Moria ghim chặt vào nó. Hình bóng đang nhìn chằm chằm vào bạn với đôi mắt trống rỗng, nụ cười tâu toét. Bạn không nên làm điều đó, Silver. In Gekko Moria tặc lưỡi không tán thành. Bạn là của tôi cho dù bạn làm gì. Bóng của bạn đã bị đánh cắp, vì vậy ngay cả khi bạn thoát khỏi Thriller Bark. Cái bóng của Moria nâng bạn và ném bạn về phía Shichibukai. Người khổng lồ bắt bạn bằng một tay, siết chặt anh ta quanh cơ thể bạn đến mức bạn gần như không thể thở. Anh cúi xuống, khuôn mặt lộ rõ sự điên rồ. Bạn sẽ được giảm thành không có gì. KISSISSISSISSISSI. Cách chương.